Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, giả sắp xếp biết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, được. Trịnh Nhân trả lời, Vân Đạm Phong Khinh, hoàn toàn không có một tia sắp đại sự cảm giác khẩn trương. Lỗ chủ nhiệm nhìn Trịnh Nhân thật thà gương mặt. Trong lòng khó hiểu nhiều một chút lòng tin, Tần Lập người đã bị tham gia khoa học bổ túc bác sĩ mang đến trên xe bình. Bởi vì là có bộ nhược thiên tầng một quan hệ, Trịnh Nhân vẫn là quyết định đưa Tần Lập người trở về phòng bệnh. Tìm mấy tờ điển hình giải phẫu tiệt đồ, Trịnh Nhân điểm chọn in, đem Tần Lập tay của người thuật phim đánh đi ra. Trịnh Nhân cầm theo phim đi tới bình bên xe. Đem phim thả vào trên xe bình, tay cắm ở quần áo trắng trong túi, và Tần Lập người câu có câu không trò chuyện chứ thiên. Tô Vân vậy đổi xong quần áo, thấp đầu, đi theo Trịnh Nhân sau lưng, Tần Lập người vượt qua vậy đoạn hoang đường nhớ lại sau đó. Tâm trạng vậy dần dần ổn định lại, càng tiếp xúc Trịnh Nhân, lại càng cảm thấy tên tiểu tử này trung thực trầm ổn. Nhất là giải phẫu thời điểm, không tự chủ tản ra cái loại đó mạnh mẽ, tự tin khí thế, Tần Lập người mơ hồ có thể cảm giác được, mình là một cái sáng suốt lựa chọn. Tần Lập người bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là có chút nghĩ mà sợ, may bạn già lúc ấy không để cho mình trở về. Bình xe đẩy ra cửa phòng giải phẫu, Tần Lập người bạn già, bộ nhược thiên. Bộ ly các người chờ ở ngoài cửa, ra Trịnh Nhân dự liệu là, bên ngoài còn có mấy cái nhìn giống như là báo xã người ký giả. Cầm theo trường thương đoàn pháo, ở đợi chờ mình, cầm đầu là một người phụ nữ, xấp xỉ 30 tuổi hình dáng, nhìn như rất quen thuộc, nhưng đến tột cùng là ai? Trịnh Nhân chân thực không nhớ nổi, chỉ có thể giả sắp xếp biết. Xông lên nàng gật đầu một cái, tỏ ý cái này mình đang bề bộn chứ. Tô Vân liếc về gặp người phụ nữ kia, trên mặt lộ ra thần tình khinh thường. Giải phẫu rất thành công, Trịnh Nhân đi về phía Tần Lập người bạn già, đồng thời đối với bộ nhược thiên khẽ mỉm cười. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, Tần Lập người bạn già lấy tay sờ chứ vị trí trái tim, luôn miệng nói cảm ơn. Trịnh Nhân cười nói, không có chuyện gì, đây không phải là có bước thúc thúc chào hỏi sao? Bộ nhược thiên nghe Trịnh Nhân như thế nói, khóe miệng thoáng qua một nụ cười châm biếm, khẽ gật đầu, đi theo bình phía sau xe chậm rãi đi trở về phòng bệnh. Cực kỳ giống một người mới vừa lưu loan trở về lão nhân gia. Bộ tiên sinh, giải phẫu làm, Trịnh Nhân cố ý chậm mấy bước. Và bộ nhược thiên song song, nói mới vừa nói phân nửa, bộ nhược thiên liền cười cắt đứt, mới vừa không trả kêu ta bước thúc thúc sao? Ếch, Trịnh Nhân ngẩn ra, sau đó lập tức nói đến, bước thúc thúc, giải phẫu rất thành công, cực khổ, bộ nhược thiên giống như là khen ngợi nhà mình con cháu vậy. Vác tay, Trịnh Nhân yên lặng đi xuống, một đường trở lại phòng bệnh. Đến phòng bệnh, Trịnh Nhân giúp chứ đem Tần Lập người rời đến trên giường bệnh. Sau đó cầm theo phim, đem Tần Lập người bạn già kêu đi ra ngoài. Không có đi phòng thầy thuốc làm việc, Trịnh Nhân ở trong hành lang tìm một cái có ánh mặt trời chỗ ngồi. Cho Tần Lập người bạn già và bộ nhược thiên giảng giải tham gia xuyên tắc giải phẫu tiễn ảnh. Mỗi một cái tiễn ảnh đều ở đây điểm mấu chốt lên. Trịnh Nhân giảng giải thông tục dễ hiểu, cho dù là không hiểu y, tâm tình hấp tấp Tần Lập người già bạn vậy rất dễ dàng liền nghe hiểu liền toàn bộ giải phẫu đi qua. Đơn giản ngôn ngữ, vừa dày vừa nặng chất phác, mang cho người một loại cảm giác tín nhiệm, ở Tần Lập người bạn già liên tục gật đầu cảm ơn hạ. Trịnh Nhân kết thúc lần này và thân nhân người bệnh câu thông. Đợi nàng trở về. Bộ nhược thiên nói, tiểu Trịnh, lần này phiền toái ngươi, buổi tối ăn chung bữa cơm đi, buổi tối ta không đi, để cho Tô Vân đi cùng ngài có được hay không? Trịnh Nhân không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Bộ Nhược Thiên diễn cảm hơi nghiêm một chút. Ngày mai có livestream giải phẫu, rất nhiều người chú ý, muốn nghỉ ngơi cho khỏe tinh thần. Trịnh Nhân cười giải thích, đây là Hoa Lệ chia nhỏ tuyến hữu mời nhắc nhở. Thời gian dài mời đọc chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Đây là Hoa Lệ chia nhỏ tuyến Bộ Nhược Thiên ở Đế Đô gặp phải Trịnh Nhân sau đó. Tìm người nghe qua, không nghĩ tới là ngày mai. Trịnh Nhân cự tuyệt mình mời, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Liền vuốt cằm nói, vậy cầu chúc tay ngươi thuật thành công. Cảm ơn, Tiểu Tô, buổi tối ngươi cùng ta ăn phần cơm đi. Bộ Nhược Thiên nhìn Tô Vân, nói đến, Tô Vân khí thế chút nào không kém. Cùng Bộ Nhược Thiên đối mặt, gật đầu một cái, Bộ Nhược Thiên vác tay rời đi. Bộ Ly cười nói, Trịnh bác sĩ, đi tới Đế Đô mới biết ngươi ngày sau nhưng mà tiền đồ vô lượng à. Nói xong, cũng không đợi Trịnh Nhân trả lời, tung tăng chạy đến Bộ Nhược Thiên sau lưng, mới chững chạc theo sau đi trở về phòng bệnh. Thật kỳ quái, Bộ Ly ở Trịnh Nhân trong ấn tượng vẫn luôn là khôn khéo lão luyện loại người như vậy, gần đây thành thục chững chạc, làm sao biết tung tăng. Trịnh bác sĩ, rốt cuộc tìm được ngươi. Cái này Bộ Nhược Thiên vừa rời đi, cái đó nhìn rất quen mắt người phụ nữ liền mang theo người vây lại. Tô Vân biết Trịnh Nhân mặt manh thuộc tính, ở bên tai hắn nhỏ giọng nói, Hải Thành đô thị báo, Thang Tú, nha nha nha. Trịnh Nhân lúc này mới nhớ tới, nàng phụ thân ngày đó lá gan u huyết quản tan vỡ ra máu, mình cấp cứu tới chứ. Hơn nữa sau chuyện này Hải Thành đô thị báo tổng biên dẫn người tới thăm, bị Tô Vân châm chọc cho mắng đi, các nàng đuổi kịp Đế Đô tới làm gì. Người tốt, canh tổng biên tập. Trịnh Nhân rốt cuộc không cần giả sắp xếp biết, đưa tay ra, Thang Tú tay thật lạnh nhưng rất nhiệt tình. Nguyên bản ở Trịnh Nhân kịch bản bên trong hẳn là hai người tay nhẹ nhàng điểm một cái thì biết tách ra, nhưng mà Thang Tú hai tay cầm Trịnh Nhân tay phải, rất hưng phấn, rất chân thành, rất nhiệt tình. Trịnh bác sĩ, mấy ngày trước chúng ta ở trang blog lên thấy Phương bác sĩ bị làm hại tin tức, đều rất ngỡ phẫn, chăn trở hỏi thăm, đã qua trời mới biết ngài lúc ấy cũng ở tại chỗ, còn cứu chữa trọng thương Phương bác sĩ. Thang Tú nói đến, tại sao là chuyện này? Cũng trải qua bao lâu? Ở Trịnh Nhân trong trí nhớ, Phương Lâm ở hai ngày trước liền chuyển ra ICU. Vốn là muốn làm hoàn tuyến tiền liệt giải phẫu sau đi thăm hắn một chút. Không nghĩ tới, câu chuyện này bị Hải Thành đô thị báo Thang Tú cho sách lên. À, ngày đó đuổi đúng dịp. Trịnh Nhân bình tĩnh nói đến, sau đó nhẹ nhàng rút ra tay mình, Thang Tú cầm rất chặt. Trịnh Nhân quất một cái, hoàn toàn rút ra không đi ra, nhưng động tác này để cho Thang Tú ý thức được mình thất thố. Hai gò má ửng hồng, ngượng ngùng cười một tiếng, ngượng ngùng nói đến, ngại quá à, Trịnh bác sĩ, ngươi xem ta kích động, các người cố ý từ Hải Thành bay tới, liền vì chuyện này. Trịnh Nhân hỏi, đúng vậy. Thang Tú rất nhanh liền để cho mình tâm trạng bình phục lại. Nói đến, Trịnh bác sĩ, côn đồ được là dẫn phát xã hội tất cả giới nhân sĩ đàm luận cùng khiển trách. Vừa vặn ngài là người Hải Thành, vẫn còn ở cấp cứu Phương bác sĩ thời điểm phát huy. Nói tới quan thoại tới, Thang Tú một bộ một bộ. Trịnh Nhân dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, một mặt ta bề bộn nhiều việc, ngươi có chuyện gì nói chuyện, không có chuyện gì liền đi nhanh lên diễn cảm. Tô Vân đứng ở Trịnh Nhân sau lưng, bật cười một tiếng, cắt đứt Thang Tú diễn giảng. Thang Tú ngẩn ra, ngay sau đó ngừng câu chuyện, ngừng mấy giây, lúc này mới tiếp tục nói. Trịnh bác sĩ, lần trước ta phụ thân sự việc và Vi Phong sự việc bên trong, ta vẫn là có áy náy. đây không phải là vì Hoàng Dương xã hội tránh năng lượng, hết sức một phần lực sao? Ha ha, Trịnh Nhân mỉm cười, khổ cực ngươi. Thang Tú mắt choáng váng, nàng mấy năm trước vẫn là ký giả thời điểm phỏng vấn qua rất nhiều người, cũng coi là duyệt vô số người. Trên đời tại sao có thể có Trịnh Nhân Trịnh bác sĩ loại người này? Một cái ha ha, liền trực tiếp đem Thiên cho trò chuyện chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/chéo-tiên-nối-ngu-nối-tiau-gạch-nối-ngao-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.